Chàng rể chiến thần, chương 2453. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2453. Khi thấy Thượng Quan Tử Khiêm quay về, Lý Giang Hùng cười hỏi, Tam Hoàng Tử, Hoàng Chủ có đồng ý cho tôi gặp cậu Trấn không? Thượng Quan Tử Khiêm cười cười, nói, để tôi đưa ông chủ Lý tới gặp cậu ấy. Chỉ lát sau, hai người đã đi tới nơi ở của Dương Trấn. Thượng Quan Tử Khiêm thận trọng tiến lại gần, e dè gõ cửa phòng Dương Trấn, nói, cậu Trấn, ông chủ Lý tới, nói là cậu có để quên đồ vật quan trọng ở nhà họ Lý. Hôm nay ông ấy đưa tới cho cậu. Ngay sau đó, Lý Giang Hùng cũng lên tiếng, cậu Trấn, cậu xem, tôi có thể mang đồ vào trả lại cậu không? Dương Trấn đang tu luyện trong phòng, nghe thấy Thượng Quan Tử Khiêm nói thế bèn chậm rãi mở mắt, mặt thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Đương nhiên anh biết rõ mình không để quên thứ gì ở nhà họ Lý. Vậy thì, Lý Giang Hùng nói thế là có ý gì? Để ông chủ Lý vào đi, Dương Trấn nói vọng ra. Cửa phòng mở ra, Lý Giang Hùng và Thượng Quan Tử Khiêm cùng đi vào. Dương Trấn liếc nhìn Thượng Quan Tử Khiêm, lên tiếng, vừa lúc tôi có chuyện muốn nói với ông chủ Lý, mời Tam Hoàng Tử cứ đi trước đi. Thượng Quan Tử Khiêm sửng sốt, Thượng Quan Hoàng đã căn dặn ông ta phải ở lại bên cạnh xem bọn họ định nói gì. Nhưng không ngờ, Lý Giang Hùng còn chưa lên tiếng, Dương Trấn đã thẳng thừng hạ lệnh đuổi khách. Việc này, Thượng Quan Tử Khiêm thoáng do dự, nói, cậu Trấn, dù sao sức khỏe của cậu cũng mới hồi phục, phụ hoàng tôi không yên tâm lắm, có dặn tôi phải ở bên cạnh chăm sóc cậu. Lý Giang Hùng lẳng lặng nở nụ cười. Sao lão ta lại không hiểu được những lời bóng gió của Thượng Quan Tử Khiêm chứ? Dương Trấn hơi nhíu mày, lộ vẻ không vui. Sao thế? Tam Hoàng Tử đang lo ông chủ Lý sẽ làm hại tôi à? Thượng Quan Tử Khiêm lập tức hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Đâu có, tôi xin đi ngay đây à? Ti Thượng Quan Hoàng đã bảo ông ta ở lại nghe xem Dương Trấn và Lý Giang Hùng nói gì. Nhưng Thượng Quan Tử Khiêm lại không dám làm mất lòng Dương Trấn. Dẫu sao, tu vi võ thuật của Dương Trấn đã khôi phục hay chưa? Hiện còn không ai hay biết. Thượng Quan Tử Khiêm đi khỏi. Lát sau, Dương Trấn mới nheo mắt nhìn chằm chằm Lý Giang Hùng, hỏi, ông chủ Lý muốn nói gì? Hiện tại có thể nói được rồi đấy nhỉ? Lý Giang Hùng lại liếc mắt nhìn ra phía cửa, thấy xung quanh không có ai mới hạ giọng thật thấp, nói với Dương Trấn, cậu Trấn có biết chuyện hoàng tộc họ Thượng Quan muốn kết thông gia với nhà họ Lý tôi rồi chứ ạ? Dương Trấn không ngờ Lý Giang Hùng lại nhắc tới chuyện này. Anh lạnh nhạt nhìn lão ta, hỏi, ông định nói gì? Lý Giang Hùng vội vàng bảo, thực ra, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy do Thượng Quan Hoàng bày ra. Hử, Dương Trấn lộ vẻ có hứng thú lắng nghe. Anh nói, hãy nói rõ hơn đi. Lý Giang Hùng vội vàng thuật lại những lời phân tích của Lý Trọng cho Dương Trấn nghe, bao gồm cả chuyện Thượng Quan Tử Khiêm đích thân tới nhà họ Lý, chủ động đề nghị hai bên kết làm thông gia. Lòng Dương Trấn hốt hoảng đến lạnh cả sống lưng. Anh vẫn cho rằng Thượng Quan Nhu bất đắc dĩ đồng ý tới làm dâu nhà họ Lý là để cứu mình. Lại không ngờ, từ đầu đến cuối, chuyện này đều do Thượng Quan Hoàng chủ động đề nghị gả Thượng Quan Nhu tới nhà họ Lý. Cậu Trấn, tôi nói với cậu những điều này, có thể cậu không tin, nhưng tôi biết, cậu cực kỳ thông minh. Chỉ cần phân tích một chút là có thể nhận rõ nguyên do chính trong chuyện này. Lý Giang Hùng tiếp tục nói, ai cũng biết cậu Trấn đây là một người trọng tình trọng nghĩa. Nếu cậu đã biết chuyện này, nhất định sẽ ngăn cản hôn lễ của Thượng Quan Nhu trong ngày tổ chức. Nếu tôi đoán không sai, hoàng tộc họ Thượng Quan đã cố ý tiết lộ tin tức cho cậu, nói rằng để cứu cậu ra khỏi nhà họ Lý nên Thượng Quan Nhu mới đồng ý về làm dâu nhà họ Lý tôi. Đúng không ạ? Cách chương.